Cửu vực kiếm đế, chương 1404, chỗ tốt to lớn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này võ đạo tháp, cùng Sở Phong Miên tại võ thắng học viện bên trong nhìn thấy thông thiên lộ. Cực kỳ tương tự, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là thông thiên lộ dựa vào là võ giả vượt cấp năng lực chiến đấu. Mà cái này võ đạo tháp khảo nghiệm lại là võ giả đối võ đạo lĩnh ngộ. Đối võ đạo lĩnh ngộ càng cao, vậy cũng đủ để tại cùng cảnh giới bộc phát ra càng mạnh lực lượng. Vượt cấp chiến đấu bằng vào chính là đối võ đạo lĩnh ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tầng thứ nhất này đối Thanh Mộng tới nói, không có chút nào áp lực. Rất nhanh võ đạo tháp tầng thứ hai, vậy hiện ra một đường bạch sắc quang mang. Biểu hiện Thanh Mộng đã là đạt đến tầng thứ ba. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Mộng thẳng tiến không lùi. Rất nhanh chính là đi tới tầng thứ 13. Tại cái này tầng thứ 13 thời điểm, trọn vẹn là rằng co nửa canh giờ thời gian, mới đem tầng thứ 13 thắp sáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, Vừa bước vào tầng thứ 14 không bao lâu thời điểm. Tại võ đạo tháp phía trên cấm chế bắt đầu chuyển động. Sau đó một đạo bóng dáng từ võ đạo tháp bên trong bay ra, Thanh Mộng vẻn vẹn chỉ có thể đến tầng thứ 13. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy kết quả này, Sở Phong Miên trong lòng có chút kinh ngạc. Truy cập qua tui, nét để đọc truyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Mộng thế nhưng là một tôn tuyệt thế cổ đế. Bàn về thiên tư tới nói, chỉ sợ là tại cái này cửu huyền tiên tôn động phủ bên trong cổ đế, không có bất kỳ cái gì một người thiên tư có thể cùng Thanh Mộng tương đối. Tại toàn bộ Đại La Thiên Tinh vực bên trong, có thể so với lên Thanh Mộng thiên tư cao thiên tài, vậy lác đác không có mấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đã nhìn ra được, Thanh Mộng đối võ đạo lĩnh ngộ, so với cùng là bát kiếp cổ đế rất nhiều cường giả, cũng cao hơn sâu. Cái kia một tay Thanh mang, chính là nàng võ đạo ngưng tụ. Lúc đầu Sở Phong Miên coi là Thanh Mộng dù cho là không thể giảng tầng 21 toàn bộ xông qua, xâm nhập đến 17-18 tầng, vậy không là vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tầng 13, cái số này so với Sở Phong Miên suy đoán còn thấp hơn nhiều. Xem ra lấy võ đạo tháp độ khó, xác thực kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thầm than một tiếng, hơn hết cái này võ đạo tháp, thế nhưng là cửu huyền tiên tôn bố trí xuống. Đối cửu huyền tiên tôn cấp bậc kia nhân vật tới nói, cái này võ đạo tháp cũng không tính khó a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao cửu huyền tiên tôn thế nhưng là đã từng sáng tạo ra vô thượng tiên thuật, tại cửu kiếp cổ đế cảnh giới cũng đủ để oanh sát thiên nhân tồn tại. Có thể sáng tạo ra uy lực như thế cường đại tiên thuật, đủ để cửu huyền tiên tôn tại võ đạo phương diện lĩnh ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, 13 đạo quang mang phóng lên tận trời, tuyên cáo cái này lần này Thanh Mộng xâm nhập kết quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 13 đạo quang mang, từ không trung ngưng tụ, đột nhiên rơi vào đến Thanh Mộng trước mặt, bị Thanh Mộng ôm đồm tại trong lòng bàn tay. Nguyên Thủy Đế Đan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên liếc mắt tới, tại Thanh Mộng trong lòng bàn tay, hẳn là một viên thuốc, một viên tại viễn cổ thời đại bên trong tiếng tăm lừng lẫy cổ thánh đan. Nguyên Thủy Đế Đan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói là trong thiên hạ loại thứ nhất đối đế tôn cảnh hữu dụng thánh đan. Một khi là nuốt vào, đủ để cho cổ đế cảnh giới trực tiếp kéo lên nhất trọng. Cổ đế cảnh giới muốn đột phá nhất trọng, đối rất nhiều cổ đế tới nói, chỉ ít cần mấy ngàn năm khổ tu. Coi như giống như là Thanh Mộng dạng này thiên tài tuyệt thế cổ đế, trăm năm thời gian cũng là cần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giống như là kiếm cốt lão nhân, thực lực đã là tại thất kiếp cổ đế đỉnh phong dừng lại hồi lâu, đều không có đột phá thành công bát kiếp cổ đế, đủ để chứng minh cổ đế cảnh giới muốn đột phá độ khó. Mà cái này một viên Nguyên Thủy Đế Đan, chỉ cần là lợi dụng được, đột phá nhất trọng cổ đế cảnh giới, căn bản không phải vấn đề. Hiện tại Thanh Mộng đã là đạt đến bát kiếp cổ đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần là tìm một cái cơ hội, lợi dụng được một viên Nguyên Thủy Đế Đan, đủ để là để nàng cảnh giới tiến thêm một bước, bước vào cửu kiếp cổ đế. Ngược lại thời điểm khoảng cách thiên nhân cảnh, vậy cũng chỉ còn lại có cách xa một bước. Xông qua võ đạo tháp, đều có ban thưởng. Xem ra cái này cửu huyền tiên tôn còn thật là hào phóng. Thế mà tại tầng 13 liền lưu lại một viên Nguyên Thủy Đế Đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt cơ duyên, tương lai chờ ngươi bước vào cửu kiếp cổ đế, chúng ta chỉ sợ đều tuyệt đối không dám cùng ngươi là địch. Yến Hoàng nhìn xem Thanh Mộng tay ở bên trong lấy được Nguyên Thủy Đế Đan, vô cùng hâm mộ nói ra, cái này một viên Nguyên Thủy Đế Đan, mấy có lẽ đã là đại biểu cho nói Thanh Mộng đã là chỉ nửa bước vào đến cửu kiếp cổ đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu kiếp cổ đế đều là đứng hàng truyền thuyết nhân vật, dù cho là vẫn lạc cũng sẽ ở lưu danh hậu thế. Cường giả như vậy đều không ngoại lệ, mục tiêu đều là trùng kích thiên nhân cảnh, cho nên ít có cửu kiếp cổ đế xuất thế bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến Hoàng khách khí, lấy Yến Hoàng võ đạo tạo nghệ, đạt được ban thưởng chưa hẳn tại ta phía dưới. Thanh Mộng nhìn xem Yến Hoàng, mở miệng cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến Hoàng mời đi. Tốt, vậy ta đi thử một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến Hoàng cười mở một cười, cũng là một bước tiến lên, đi tới võ đạo tháp trước mặt. Lập tức cái này Yến Hoàng thân thể chính là rơi vào đến võ đạo tháp bên trong. Tầng thứ nhất, rất nhanh vậy được thắp sáng, mà bắt đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tầng thứ hai, tầng thứ ba, cái này Yến Hoàng tốc độ, so với Thanh Mộng đều không chút thua kém. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khiến Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều là lóe lên mấy điểm kinh ngạc. Thanh Mộng nhìn ra Sở Phong Miên ánh mắt bên trong kinh ngạc, chậm rãi lên tiếng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến Hoàng tư chất cực cao, bốn thế lực lớn đều đã từng lôi kéo qua người này, nhưng là này nhân sinh tính tự do, cho nên chưa từng gia nhập. Nếu như hắn nguyện ý, Bốn thế lực lớn đều sẽ cho ra chỗ tốt cực lớn đi lôi kéo hắn. Có cơ hội, ngược lại là có thể kết giao một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên gật đầu nói. Cái này Yến Hoàng đối với hắn, ngược lại là không có biểu hiện ra địch ý đến. Với lại tính cách này, vậy hợp Sở Phong Miên khẩu vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng qua hiện nay cũng không phải kết giao một phen cơ hội. Tối thiểu tại cái này Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ bên trong, ngoại trừ Thanh Mộng, hết thảy người Sở Phong Miên đều sẽ không tin đảm nhiệm. Chỉ chốc lát, Yến Hoàng kéo lên tốc độ. Vậy chậm lại, tại tầng thứ 12 thời điểm, bị truyền tống đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 12 tầng, so với Thanh Mộng, vẻn vẹn thấp hơn một tầng. 12 đạo hào quang, rơi vào Yến Hoàng trước mặt. Trong tay hắn, là một cái giới chỉ. Tựa hồ là một kiện thiên cấp linh khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là so với bình thường thiên cấp linh khí, phía trên này nghiễm nhiên có mấy điểm thiên nhân lực lượng. Uy lực muốn xa so với thiên cấp linh khí lợi hại. Đây là Cửu Huyền giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Mộng hiếu kỳ hỏi. Cửu Huyền Tiên Tôn đã từng có một viên giới chỉ. Tên là Cửu Huyền giới. Một khi thôi động, đủ để ngăn chặn tăng lên võ giả yêu thần gấp đôi lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải, chỉ là Cửu Huyền giới hàng nhái. Hơn hết cũng là Cửu Huyền Tiên Tôn tự tay luyện chế. Yến Hoàng mở miệng cười nói. Hiển nhiên là đạt được cái này một viên giới chỉ. Tâm tình không tệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một viên giới chỉ. Chỉ có Cửu Huyền giới một nửa lực lượng. Đủ để tăng lên ta 5 thành lực lượng. Tăng lên 5 thành lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm sợ hãi thán phục. Bát kiếp cổ đế 5 thành lực lượng. Đây chính là vô cùng kinh khủng. Đạt được cái này một viên giới chỉ. Tương lai Yến Hoàng tại bát kiếp cổ đế bên trong, chỉ sợ là gần như vô địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một viên giới chỉ giá trị mặc dù không bằng nguyên thủy đế đan, nhưng lại cũng coi là vô cùng chân quý linh khí. Ở bên ngoài tốn hao tại nhiều thủ đoạn đều khó mà đạt được. Cái này Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ, thật là một chỗ bảo địa. Bây giờ liền xem như rời đi đều xem như đáng giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến Hoàng không khỏi cảm thán nói. Đạt được cái này một viên giới chỉ. Hắn đã chuyến đi này không tệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.